Hàn, tao thấy mày nên tạt vào cửa hàng nào mua dăm ba hộp bao cao su hương dâu đi, tối nay tao nghĩ mày cần dùng. Hắn nghe xong khuôn mặt trùng trùng tức giận, quay lại nhìn Ilu giọng nói cố tỏ ta điềm tĩnh, mày nghĩ bây giờ bạn mày còn tâm trạng đi mua bao cao su hương dâu sao? Ừ. Cũng phải biết đâu Mộc Nghi không còn thích dâu tây nữa thì sao, bây giờ chắc con bé đã thích qua chút cam, ổi, mậm rồi cũng nên. 2 năm đã qua dâu tây nên vứt đi thôi, Ilu cười hả hê chọc ghẹo hắn. Hắn nghe vậy tức muốn ói cả ra máu liền tấp nhanh xe vào lề đường quay mặt sang Ilu, xuống xe, hả? Hàn mày tính vứt bỏ tao giữa đường à, tao nên vứt mày trước khi Mộc Nghi vứt bỏ dâu tây, đừng vậy chứ anh bạn. Thôi tao hiểu, tao sẽ ngậm miệng không nói thêm nữa là được chứ gì, Ilu nhe răng cười với hắn nói, không ngờ mới đùa có chút mà hắn lại phản ứng dữ dội như vậy. Máu ghen của Lãnh Hàn đúng là lên đến bậc thầy rồi biết điều. Ngồi im, hắn nghiêm túc nói. Ilu gật đầu ngoan ngoãn như cún ngồi trong xe, hắn nhếch mép tiếp tục khởi động máy đi tiếp, tên đường Ilu vẫn không hó hé nữa lời vì sợ Lãnh Hàn vứt xuống đường thật. Bầu không khí trong xe đang tĩnh lặng thì đột nhiên hắn mở miệng, chồng Mộc Nghi tên gì, hả? À là Hứa An Đông, hừ cái tên nghe thấy ghét, Hứa An Đông chắc chỉ Hứa Lèo, Hứa Xuông thì giỏi, Mộc Nghi lấy hắn tối ngày nghe những lời Hứa Xuông dối trá. Lãnh Hàn hầm hực vừa lái xe miệng vừa lẩm bẩm. Ilu nghe mà muốn cười lớn như lại không dám, hôm nay Lãnh Hàn lại biết chơi chữ cơ đấy, Hàn à. Thế tên mày thì sao, Hàn là Hàn gắn. Mày xem tao Hàn gắn tình cảm với Mộc Nghi này, tên của tao có ý nghĩa hơn nhiều, hắn nhếch mép cười ta đắc ý nói, Ilu gật đầu kể ra cũng hay, Hàn đi với gắn, nhưng mà Hàn gắn làm gì khi Mộc Nghi làm gì có chồng cơ chứ, 2 năm qua Mộc Nghi còn không hề có bạn trai nói chi đến chồng. Ilu chỉ đùa không ngờ hắn lại tưởng thật, bạn bè chục năm lại không nhận ra Ilu đang nói đùa. Hàn à mày kém lắm. Ilu cười cười nghĩ thầm hôm trước nhận được thông tin của bọn đàn em đưa, Ilu hết sức choáng váng không tin là thật liền gửi ảnh gọi người khác điều tra lại thì mới biết người đàn ông đó và Mộc Nghi chẳng là gì, Mộc Nghi đang sống chung với một người con gái. Sẵn tiện Ilu mới đùa hắn là Mộc Nghi đã lấy chồng mà không nhờ, phản ứng của hắn lại đi xa với dự đoán của Ilu như vậy, chắc là lát nữa hắn đến tìm Mộc Nghi thế nào cũng có kịch hay để xem, nghĩ đến Ilu ngồi trong xe cứ cười khúc khích bị hâm à. Lãnh Hàn liếc mắt nhìn Ilu nói khi cứ thấy thằng bạn cười mãi. Trong khi tình trạng của hắn lại không thèm quan tâm. Miếng mồi của hắn bị thằng khác cướp rồi đấy, mày không mua bao cao su thật à Hàn, tao chơi trần, khuôn mặt hắn hết sức bình thản nói nghiêm túc, việc gì hắn phải dùng bao cơ chứ, khi mà Mộc Nghi vốn dĩ là của hắn. Ilu nghe xong tặc lưỡi gật đầu không nói gì thêm. Chiếc xe lăn bánh nữa chặng đường dài cuối cùng cũng dừng tại một cửa tiệm hoa nhỏ, cửa hàng hoa này là do Mộc Nghi và Dương Hân mở do cả hai cùng có sở thích yêu hoa. Hắn đổ xe xong, cả hai mở cửa bước xuống đi thêm vài bước vữa thì mới đến cửa hàng hoa của Mộc Nghi, Ilu nhanh mắt vô tình trông thấy Mộc Nghi đang bỏ rác ở trước cửa này. Mộc Nghi kìa, công nhận 2 năm không gặp con bé xinh quá, Ilu vỗ vỗ vai hắn giọng vui vẻ, ánh mắt thì nhìn về phía Mộc Nghi nói, hắn vừa thấy Mộc Nghi cảm xúc vỡ òa, hắn nhớ Mộc Nghi lắm, 2 năm không được gặp, hắn như phát điên thật sự, bây giờ hắn chỉ muốn đi lại ôm chặt Mộc Nghi. Nhưng nghĩ đến Mộc Nghi đã có chồng thì hắn lại tức tối, hắn liền kìm nén cảm xúc nhớ thương xuống, làm bộ mặt sắc đá gọi lớn tên Mộc Nghi, Mộc Nghi. Em hay lắm, Mộc Nghi nghe xong giật mình ngẩng mặt lên nhìn về hướng trước mặt, đôi mắt Mộc Nghi mở to ra rồi nhắm lại chớp chớp, Mộc Nghi đưa tay lên dụi miệng lẩm bẩm đúng là vẫn còn say mà. Lần sau nhất định không uống nhiều như vậy nữa, lại hoa mắt nhớ hai chú nữa rồi. Hai chú ơi, Mộc Nghi nhớ hai người lắm, Mộc Nghi lẩm bẩm xong xịu mặt xuống. Bước vào cửa hàng, hắn và Ilu thấy vậy ngơ ngác, rõ ràng là thấy như lại làm bộ như không là sao, Ilu. Mày vừa thấy gì không? Có. Bé con phất phơ tao và mày, mẹ kiếp. Có chồng mới quá khác, quên luôn cả hai người đàn ông nuôi nấng mình 8 năm liền, lần này ông cho liệt giường.